Vũ thần chúa tể, chương 2682, sau này còn gặp lại. Góc truyện audio.com. Vù vù, thật lớn kết giới, tịch quyển ma thôi, uy áp kinh khủng, che đậy hết thảy. Hà, này đệ nhất đạo tặc, xác định lợi hại, thiên thánh chi uy, kinh sợ vạn cổ, bất quá. Hiện tại cái gì đó vĩnh dạ diệt tuyệt kết giới vẫn là không cách nào vây khốn ta. Xem ta khởi nguyên chi đạo. Tần Trần lại lần nữa sa vào hắc ám. Bất quá trong lòng nhưng không có mảy may cuống quýt. Trong thân thể của hắn, thánh nguyên thay đổi. Mỗi một tế bào trong đều toát ra khởi nguyên hào quang. Ở trong bóng tối đánh ra trời đất mở ra. Vạn vật khởi nguyên ánh sáng. Này vạn vật khởi nguyên ánh sáng, đại biểu thiên địa lúc đầu, vũ trụ khởi nguyên, cùng Tần Trần thánh nguyên hai cái kết hợp, phụ trợ lẫn nhau, đánh ra nhất vẻ vang sáng rực một kích, xích lạp, như thiên địa phá hiểu luồng thứ nhất hy quang, đánh xuyên qua vĩnh dạ diệt tuyệt đại kết giới. Tần Trần như một đầu bài trừ phong ấn đế vương, trong thiên địa mở ra luồng thứ nhất hết. Từ vô tận trong đêm tối một cái lao ra, thân thể khẽ động, hóa thành một tôn vô thượng thân ảnh đồ sổ, nhắm ngay phía dưới đệ nhất đạo tặc cường hãn xuất kích. Đây là cái gì phép tắc? Đây là thần thông gì? Đệ nhất đạo tặc trên mặt hiền hiện ra không thể tin tưởng thần sắc đến. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân đại kết giới cư nhiên bị như vậy phá vỡ. Chưa từng có một loại quang mang có khả năng che giấu được vĩnh dạ hắc ám. Bất kỳ cái gì ánh sáng đều phải bị vĩnh dạ quy tắc cắn nuốt. Thế nhưng hiện tại lại có khai thiên tích địa quang mang bài trừ vĩnh dạ phong ấn, phi thăng đi ra. Bá bá bá, thân thể hắn chỉ một cái huyễn hóa thành đầy trời hư ảnh, sau đó dung hợp vào một chỗ, đánh ra mấy lần chiến lực vĩnh dạ quy khư, chém giết, lại có thể đánh ra mấy lần chiến lực đến. Rõ là khủng khiếp, bình thường thiên tài, có khả năng tăng lên gấp đôi lực lượng, cũng đã là kinh thế hãi tục. Mấy lần chiến lực, hơn nữa còn là đang thiêu đốt bổn nguyên trên căn bản. Quả thực đủ để khiếp sợ vạn cổ. Đệ nhất đạo tặc thần thông như thế, ai thắng ai thua, vô số ý niệm. Sát na sen lẫn, những thứ này Vân Châu những cao thủ đều hiểu. Tần Trần cùng đệ nhất đạo tặc giao thủ, liền trong nháy mắt muốn phân ra thắng bại tới. Ầm ầm, hắc ám phong bảo, khai thiên tích địa sáng rực, tịch quyền hết thảy, quét ngang ước chừng phương viên hư không vô tận. Nếu như không phải này Vân Châu châu phủ trong tầng lớp không gian chiết điệp, một kích này có lẽ đủ để quét ngang gần phân nửa châu phủ, trên ức dặm phương viên. Ầm, vô tận trong lúc nổ tung, Tần Trần từ trong nhảy lên một cái, đứng ở trần đế các bầu trời, trên thân dũng động đáng sợ thánh nguyên, bảo vệ phía dưới Ngao Thanh Lăng đám người. Mà đệ nhất đạo tặc khí sắc lãnh khốc, ánh mắt dữ tợn, ánh mắt hắc ám xa thẳm, trong miệng phun ra nhẹ nhẹ sát khí. Tiểu tử thối, ngươi còn không chết, đi chết đi. Này đệ nhất đạo tặc sát khí ngút trời, hướng Tần Trần lần thứ hai đánh tới. Đúng lúc này, một thanh âm theo Vân Châu châu phủ trong hư không truyền lại tới. Hừ, xúc vật, dám ở Vân Châu châu phủ phục giết ta vạn cổ lâu người. Không biết sống chết, vô số thánh khí, nổ bắn ra ra, toàn bộ thời không. Toàn bộ ngưng kết, một cái mang theo mãnh liệt thiên thánh quy tắc, vô hạn uy nghiêm người, xuất hiện ở giữa không trung. Cơ hồ là ở đây sở hữu địa thánh, phụ cận cao thủ, đều không tự chủ được muốn quỳ xuống. Quỳ mọp xuống đất, là vạn cổ lâu chủ, thiên hành chân nhân, hắn thứ nhất chạy tới. Chân đạp cương đấu, cước bộ huyền diệu. Hướng về phía đệ nhất đạo tặc đánh ra chiêu thức hùng hồn phải giết tuyệt chiêu. Từng cái thiên ngân tại thiên hành chân nhân trên tay toát ra. Hư không đều phải bị xé rách. Như là biến thành một bức run run tranh vẽ. Thiên hành chân nhân hai tay xen lẫn, bày phức tạp huyền diệu phù văn. Trên không bạo kích, đây là vạn cổ lâu đấu chiến thánh pháp. Đám người kinh hô, đệ nhất đạo tặc cũng mặt lộ vẻ mặt, không thể tránh né, người giữa không trung liền bị kinh khủng này thánh pháp khí tức đánh nổ tung giữa trời. Bóng đêm vô tận chi khí bạo tán, này đệ nhất đạo tặc thoáng cái nổ tung, vậy mà không có nửa điểm huyết khí. Phân thân, đây là một cái phân thân. Đám người khiếp sợ, này bị thiên hành chân nhân kích sát, vậy mà đây là đệ nhất đạo tặc một cái phân thân. Khó trách dễ dàng như vậy liền bị kích sát. Kiệt kiệt kiệt, thiên hành chân nhân, muốn giết ta đệ nhất đạo tặc, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay thủ oán này, bản tọa ghi nhớ, tiểu tử thối, người nhớ kỹ cho ta. Người giết ta thập tam đạo tặc người mối thù, vạn cổ khó tiêu, ta thập tam đạo tặc nhất định phải đưa ngươi chém giết. Quý ngươi là số không nhiều sinh mệnh đi. Nơi xa trong hư không, một đạo nhân ảnh xuất hiện, là đệ nhất đạo tặc. Trước hắn biểu hiện tức giận, đối Tần Trần lại ra tay nữa. Thật chỉ là một phân thân, mà chân thân đã sớm ngay đầu tiên thoát đi chiến trường. Vù vù, hắn xé rách Vân Châu Châu phủ cấm chế, hóa là nhất đạo khói xanh, hướng về Vân Châu Châu phủ bên ngoài đến mất. Trong nháy mắt, vô số cấm chế ào ào bị chảm phá. Lưu lại cho ta. Chấm, thiên hành chân nhân thẹn quá thành giận. Ở đâu cho phép đệ nhất đạo tặc chạy trốn? Trên không chính là một trào, một cái đại thủ, phá không mà ra. Như hàng tỷ cuồng long xuất hải, đảo loạn phong vân, bàn tay khổng lồ kia che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, rung động bát cực, thậm chí ngay cả châu phủ vô số kiến trúc cũng bắt đầu rạn nứt. Một ít kiến trúc đều toái thành bụi phấn, vô số cường giả đều cảm giác được thật lớn nguyên khí ba động, quét ngang Vân Châu châu phủ, rất nhiều châu phủ trong đại nhân vật đều cảm giác được không tầm thường khí tức. Đây chính là thiên thánh lực lượng. Thế nhưng đệ nhất đạo tặc lại hồn nhiên không hãi sợ, thân hình lóe lên, vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung, hóa thành độn quang, theo bàn tay to kia phía dưới thoáng cái chạy ra, biến mất. Cạc cạc cạc, thiên hành chân nhân, sau này còn gặp lại. Mờ ảo thanh âm truyền đến, chợt gần chợt xa, biến mất. Đáng chết, vậy mà đưa hắn chạy. Thiên hành chân nhân tức giận không thôi. Đệ nhất đạo tặc am hiểu nhất chính là chạy thoát thân thuật, danh chấn mấy đại châu. Hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Hắn do dự một chút, thân hình thoát một cái, cuối cùng không có trước truy đuổi tung tích, mà là thu liễm hạ xuống, rơi vào Tần Trần bên người. Tần Trần tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Hắn khẩn trương nói ra. Tần Trần đã cùng hắn vạn cổ lâu có hợp tác. Theo thiên hành chân nhân, đó chính là hắn phúc tinh, tương lai đỉnh cấp cao thủ. Tự nhiên không dung Tần Trần đã được bán điểm thương tổn. Ta không sao. Tần Trần lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Đa tạ vạn cổ lâu chủ xuất thủ tương trợ. Xin thỉnh lâu chủ đại nhân thay tại hạ thủ tại chỗ này, bảo hộ ta Trần Đế các đệ tử. Thập tam đạo tặc người tại ta Trần Đế các dương oai, bản thiếu há có thể cho phép hắn đơn giản như vậy liền rời đi. Hôm nay không giết này đệ nhất đạo tặc, tại hạ có mặt mũi nào tại này thiên giới đặt chân? Tần Trần giọng nói rơi xuống, chắp tay một cái, không đợi vạn cổ lâu chủ mở miệng, phạch một cái liền biến mất. Vạn cổ lâu chủ cả kinh, Muốn ngăn cản Tần Trần, lại phát hiện vậy mà không gặp Tần Trần tung tích, liền hắn cũng không cảm giác được chút khí tức nào. Tiểu tử này, chung quanh hắn võ giả cũng đều trợn mắt hốc mồm. Này đệ nhất đạo tặc, liền vạn cổ lâu chủ đều không còn có thể bắt, với lại ẩn nấp công phu kinh thiên, không người có thể truy tung được với hắn. Tần Trần độc thân đi vào, trước không nói có thể hay không tìm được đối phương, coi như là tìm được,